chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573. Chương 573. Một đường đi tốt đến cùng. Chuyện gì xảy ra a đến cùng? Lâm Tử Phàm một trận nhe răng nhếch miệng, dù là giờ phút này không cảm giác được nhục thể đau đớn, nhưng tinh thần lực cơ hồ bị no bạo, loại này cảm giác càng làm cho người không thể chịu đựng. Đến cực hạn a, rốt cục, khi Lâm Tử Phàm tinh thần lực hình cầu, so với hắn tinh thần lực hình cầu quy mô càng lớn lúc, Linh Sơn thở dài một tiếng, quả nhiên chỉ thế thôi a. Chấm ngoặc kép, người đã già, thật sự là không còn dùng được đâu. Bất quá ngươi tinh thần lực cũng là tại kém một chút, nếu không, ai, bạch, Lâm Tử Phàm cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, nháy mắt về đến hiện thực. Khụ khụ, Linh Sơn một trận ho kịch liệt, trên mặt không có chút huyết sắc nào, cơ hồ ngay cả đứng đều đứng không yên. Ta không cách nào lại cho ngươi càng nhiều, bất quá có lẽ dạng này cũng tốt. Chấm ngoặc kép, lưu lại một chút còn sót lại, cùng các tộc nhân cùng nhau khởi động lại phong ấn. Có lẽ chính là ta số mệnh a. Có ta ở đây, mặc dù chỉ là bộ phận mà thôi, nhưng phong ấn cuối cùng cũng có thể nhiều chống đỡ 2 năm. Chấm ngoặc kép, hắn khóe miệng tại chảy máu, thần sắc ngưng trọng, trên mặt nhưng lại đột nhiên đã phủ lên tiếu dung. Đứa con của số phận a, vì có thể vì ngươi làm chỉ thế thôi. Chấm ngoặc kép, mau mau trưởng thành đi, nếu không cái này Tây Hoang chi môn, cái này thế giới đều sẽ thành lịch sử bụi bặm, triệt để hóa thành hư không. Chấm ngoặc kép, oanh, thoại âm rơi xuống, Lâm Tử Phàm thậm chí còn không kịp biểu đạt cái gì, Linh Sơn đỉnh đầu liền đột nhiên bay ra một đạo quang mang, sau đó rơi vào linh phách nhất tộc chỗ làm thành trong vòng. Ngay sau đó, linh phách nhất tộc rất nhiều lão ẩu đỉnh đầu liên tiếp bay ra từng đạo quang mang, phân biệt rót vào trước người mình chỗ trôi nổi vũ khí bên trong. Lập tức, những vũ khí kia bắt đầu nở rộ quang mang, mà thân thể của các nàng bắt đầu một cái tiếp một cái bất lực ngã oặt xuống dưới. Ông, quang mang càng thêm óng ánh, tựa như từng khỏa tiểu tinh tinh, để người thấy không rõ đến cùng là cái gì tại phát sáng. Sau đó, rất nhiều tiểu tinh tinh bắt đầu vây quanh ở giữa mặt trăng xoay tròn cấp tốc, lại tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Chúng ta đi vậy, linh phách nhất tộc từ đây trở thành lịch sử. Ầm ầm, rõ ràng không có sét đánh, bên trên bầu trời lại đột nhiên nổ vang một tiếng sấm sét. Một đại chư tiểu, đông đảo quang mang như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, ngang nhiên bay ra, phóng tới Tây Hoang chi môn chỗ sâu. Mà tới những ánh sáng này bay đến cuối tầm mắt thời điểm, Lâm Tử Phàm tựa hồ nhìn thấy Linh Sơn kia mặt mũi già nua như ẩn như hiện, miệng khép khép mở mở, căn dặn mình mau mau trưởng thành. Một đường, chấm ngoặc kép, đi tốt, Lâm Tử Phàm nói nhỏ. Khoa bộ trung nữ nhao nhao tay phải đặt ở ngực trái trước đó, xoay người hành lễ, đây là đại đường lễ nghi. Trong lúc các nàng kính nể người nào đó hoặc là một ít người thời điểm, liền sẽ làm ra bực này lễ nghi, để bày tỏ bày ra tôn trọng của mình cùng kính nể. Hiển nhiên, linh phách nhất tộc mọi người cử động thắng được mọi người tôn trọng, bọn hắn đi, không một người lưu lại, thậm chí toàn bộ linh phách nhất tộc đều sẽ bởi vì bọn họ rời đi mà triệt để tiêu vong. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không có nửa điểm do dự. Thậm chí, cái này hơn 100 năm đến, bọn hắn đau khổ trèo trống, hơi tàn đến nay, vì chính là cái này một ngày mà bọn hắn nhao nhao như thế hy sinh, vì cũng chỉ bất quá là có thể đem Tây Hoang chi môn một lần nữa chắn mấy năm, chỉ thế thôi. Tựa như là một dòng sông toác ra một lỗ hổng, Ai cũng biết, lỗ hổng chắn không lên, nhưng bọn hắn lại vẫn nguyện ý lấy mạng đi lấp, vì, vẻn vẹn để cái này lỗ hổng có thể chắn một hồi, dù là vẻn vẹn như vậy trong một giây lát. Trời tối, chấm ngoặc kép, lúc này, Hùng Sơ Mặc chậm rãi mở miệng. Tại mới phát sinh kia hết thảy đồng thời, mặt trời xuống núi, giống, ô, gào thét, Tây Hoang Chi Môn chỗ sâu. Từng đợt tiếng quỷ khóc sói tru, gào thét mà ra, để người dùng mình, cơ hồ muốn đứng không vững. Nhưng mà, gần như đồng thời, từng đạo ánh sáng từ chỗ sâu lấp lánh mà ra, như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, chỉ bất quá ở giữa viên kia, phá lệ sáng tỏ, oanh, theo một tiếng vang thật lớn, giống như là đạn đạo bạo tạc. Lăng liệt quang mang cùng để người không rét mà run khí tức, càn quét mà qua, tựa hồ toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa. Rốt cục, khi hết thảy ngừng, ánh mắt khôi phục lúc kia, quỷ khóc sói gào thanh âm cũng theo đó yên tĩnh, ngay cả kia để người dùng mình âm trầm cảm giác cũng suy yếu không ít. Không sao a, ai biết đâu, các nàng chết rồi. Chúng nữ đều duy trì tình trạng giới bị. Sau đó có người đi lên tra xét một phen, phát hiện vô luận là Linh Sơn, vẫn là Linh Phách nhất tộc lão ẩu nhóm, đã tất cả đều không có hô hấp, đã mất đi sinh mệnh khí tức, trở thành một câu bộ thi thể. Mặc dù còn chưa từng rét lạnh, nhưng ai cũng biết, các nàng đã chết, sẽ không có chuyện gì. Lâm Tử Phàm thở dài ra một hơi, trong lòng rất khó chịu, thi thể thu thập lại, một mồi lửa đốt đi, sau đó đem cho cốt đưa về Linh Phách Sơn, đem bọn hắn an táng. Vâng, đại nhân. Chúng nữ nghe vậy, không nghi ngờ gì, lập tức bắt đầu bận rộn, mà Lâm Tử Phàm lại tìm khối đá lớn, nằm ở phía trên, thổi ban đêm hàn phong, nhìn lên trời bên cạnh trong sáng ánh trăng, tựa hồ đó chính là mới Linh Sơn. Linh Sơn a Linh Sơn, người ta vốn là hai cái thế giới người, căn bản không có khả năng có nửa điểm gặp nhau. Coi như ta xuyên qua mà đến, cũng bất quá là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Chấm ngoặc kép, nhưng chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, ngươi liền đưa ta như vậy một món lễ lớn, thật là làm cho ta trong lòng khó có thể bình an đâu. Hắn cười khổ một tiếng, rất là bất đắc dĩ. Giờ này khắc này, nếu là hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, vậy liền thật là ngốc tất. Dù sao Lâm Tử Phàm cũng miễn cưỡng xem như tinh thần lực người tu luyện. Mới tại Linh Sơn thức hải thời điểm, suy nghĩ của hắn có chút không quá linh quang, không có kịp phản ứng thì cũng thôi đi. Giờ này khắc này, nếu là còn phản ứng không kịp, vậy liền thật là gặp quỷ. Hiển nhiên, Linh Sơn là dùng một loại cùng loại với võ học bên trong người nói tới thể hồ quán đỉnh phương thức, đem mình kia khổng lồ tinh thần lực trọn vẹn quán thâu vượt qua một nửa cho Lâm Tử Phàm. Để Lâm Tử Phàm nguyên bản kém xa Linh Sơn tinh thần lực, trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ vượt qua Linh Sơn. Đương nhiên, là tại tổn thất đại lượng tinh thần lực về sau Linh Sơn. Bất quá đại giới chính là Lâm Tử Phàm thức hải cơ hồ bị no bảo, hiện tại cũng còn hiện đầy vết rách, cần mình chậm rãi đi sửa bổ. Thay cái thuyết pháp chính là Lâm Tử Phàm hiện tại thực lực không những không có nửa điểm tiến bộ, ngược lại còn có một chút lùi bước. Đương nhiên, cái này lùi bước không tính lớn, mà lại theo thời gian chuyển rời sẽ dần dần bù lại, mà lại sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến đem tất cả vết rách tu bổ hoàn tất, thậm chí là đem tất cả tinh thần lực đều cục cho mình dùng thời điểm. Hắn sẽ cực kỳ cường đại. Dù sao, Linh Sơn mặc dù có thể sống nhiều năm như vậy, nhưng hắn càng nhiều hơn là tại tinh thần lực dùng tại trường sinh cùng thôi diễn phương diện. Nhưng mình lại là lấy tinh thần lực tu luyện ngự kiếm phi hành thuật pháp. Một cái dưỡng sinh, một cái là tiến công. Phương diện chiến lực, tự nhiên không cần nói nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.